Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không có chuyện xảy ra với Thư, thì chắc sẽ còn nhiều người tan nhà nát cửa vì gã thầy Pháp mất lương tri. Xem ra chú Mão rất có quyết tâm với việc này. Không cần bàn cãi gì nữa, mọi người đều đồng tình với chú Mão, cũng như luôn sẵn sàng sát cánh cùng Thư chiến đấu đến cùng. Lòng mình cũng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cô ngó nghiêng xung quanh, tò mò muốn xem sắc thái biểu cảm trên gương mặt của mọi người như thế nào. Không còn biểu cảm lo lắng hốt hoảng, bất ngờ hay những cái chau mày khó chịu và tức giận nữa. Thay vào đó là những ánh mắt ngời ngời nhiệt quyết. Mình cũng vậy. Cô khẽ mỉm cười mà trong lòng cảm thấy đầy cảm kích vì sự xuất hiện của chú Mão trong cuộc đời Thư. Mình cũng liếc nhìn qua Thư, cốt là muốn xem phản ứng của nhân vật chính như thế nào. Thư vẫn nửa nằm nửa ngồi, tựa đầu vào thành giường, vẫn im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm và khoảng không vô định. Không biết cô ấy có đang nghe mọi người trò chuyện bàn tán hay không? Rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ gì? Thấy vậy, mình bèn lặng lặng đến ngồi bên hông giường, ôm lấy vai Thư hỏi: "Mày không sao chứ?" Lúc này Thư mới chợt giật mình, đôi mắt chớp chớp như muốn giấu đi cảm xúc rồi khẽ nói: "Tao không sao." Trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng, mẹ Thúy, chú Mão vẫn đang trò chuyện suy tính. Bé Ni thì ngồi một góc hóng chuyện. Thanh và Lê cũng đang chăm chú vào câu chuyện giữa hai người lớn. Còn Văn Khiêm thì đã ra ngoài giải quyết công việc từ sớm. Chú Mão vẫn giọng điệu ôn tồn và trầm ấm, lên giọng xuống giọng đều đều nói: "Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra tung tích của hắn, càng nhanh càng tốt. Nếu không thì e rằng sẽ bất lợi và khó đối phó." Mọi người lại một phen hồi hộp và hoang mang. Những ánh mắt nghi ngại dồn cả vào chú Mão. Mẹ Thúy cũng bồn chồn trong dạ liền hỏi: "Bất lợi chuyện gì hả anh?" "Qua mấy lần bắt hụt Thư, chắc là hắn sẽ rất cay cú. Tháng 7 tới đây sẽ là thời cơ hắn sẽ không nỡ bỏ qua. Nếu chúng ta không thể tìm được hắn sớm hơn thì cháu Thư sẽ rất không an toàn." "Sao lại thế? Anh có thể nói rõ hơn không?" "Tháng 7 là tháng xá tội vong nhân. Lúc này cửa địa ngục đã mở rộng cho các cô hồn ngạ quỷ tự do đi lại trốn dương gian. Tôi sợ hắn sẽ lợi dụng thời cơ này rời đổi âm dương, gây ra hỗn loạn trong tam giới để dễ bề sai khiến ma quỷ tới bắt giữ linh hồn cháu Thư thêm lần nữa. E rằng đây là cơ hội có 102 để hắn cược ván cuối cùng." Chú đưa tay nâng ly uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Lúc này sức mạnh của những cô hồn ngạ quỷ kia đạt cảnh giới cao nhất, lại có khả năng trà trộn vào những vong linh khác mà không dễ bị phát hiện. Đặc biệt nếu chúng còn bị điều khiển bởi tà thuật thì cũng có khả năng nhập vào bất cứ một xác phàm nào để làm việc xấu cho chủ nhân của chúng. Như vậy đến lúc đó bùa trấn ma quỷ của tôi cũng không thể chống lại nổi." Mẹ Thúy nghe vậy mà điếng hết cả người. Có thể nhìn rõ sắc mặt bà từ hồng chuyển sang tái rồi trắng bệch, giọng nói run run: Thế này thì phải làm sao? Từ đây tới đó còn chưa đầy 2 tháng. Bấy giờ được dịp, Thành mới vội lên tiếng: "Như cháu đã nói khi nãy, với chút manh mối mà Minh đã cung cấp, cháu đang dồn hết sức cho việc tìm kiếm này. Sẽ sớm có tin tức thôi. Viện trưởng và mọi người hãy tin tưởng ở cháu." Dường như gánh nặng đã chút đi mấy phần, mẹ Thúy nhìn Thanh với ánh mắt chất chứa đầy hy vọng nói: "Mọi việc giờ trông cậy vào cháu." "Dạ, viện trưởng cứ yên tâm." Đầu đó trên giường bệnh lúc này có người lên tiếng: "Không cần phải vì con mà đi vào nguy hiểm nữa. Hãy để cho mọi chuyện tới đâu thì tới. Con không đáng để mọi người phải bất chấp vì con." Mẹ Thúy nghe nói thì giật mình, quay sang nhìn Thư. Hai hàng lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng, liền quở trách: "Kìa Thư, sao con lại nói như vậy? Con nói vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net